Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Có con trai, có con gái. Có thê, có phòng. Lạnh lẽo, run run, ầm ĩ máy móc tiếng va chạm. Để vừa mới thức tỉnh, Trương Thanh rõ ràng hắn giờ phút này đang ở một hàng thùng xe trên. Thân thể tựa hồ bị người ràng buộc ở. Trong miệng cũng bị nhét vào tanh tưởi vải bố. Hắn bị người ép buộc rồi. Đáng chết, này xảy ra chuyện gì? Trương Thanh con mắt cũng bị chùm mắt che đậy. Hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì tình huống. Chỉ có thể dựa vật tự thân ký ức. Đến rồi giải trước mặt hoàn cảnh. Loại này giáng lâm là đem tự thân ý thức giáng lâm đến chính mình phân thần trên. Phân thần có năng lực gì? Hắn giờ khắc này sẽ có cái đó năng lực. Bản thể trên hết thảy đều vô pháp mang theo mà tới. Đáng buồn chính là, hắn cái này phân thần, xác thực không có bao nhiêu thực lực, liền thật chỉ là một người bình thường. Không, cũng không tính phổ thông. Trương Thanh trong đầu cấp tốc lóe qua cái này phân thần ở thế giới. Này tất cả tin tức, được để hắn khá là bất ngờ tình huống. Thế giới này, tựa hồ là một cái hiện đại hóa thế giới, cùng trái đất ban đầu không có quá nhiều phân biệt. Đầu thế kỷ thứ 21 cấp trong hoàn cảnh, lấy hắn phân thần nghe thấy, tựa hồ chính là một cái rất hòa bình, cũng rất bình thường thế giới. Không có cái gì quái vật, cũng không có cái gì oán hồn, càng không có cái gì phi thiên độn địa siêu cấp tồn tại. Tất cả mọi người đều là người bình thường, mà hắn phân thần ở trên thế giới này chỉ là một cái rất phổ thông tiệm cà phê chủ quán. Trong ngày thường bán cà phê, thuận tiện chế tác một điểm bánh gato, bánh bích quy loại hình điểm tâm nhỏ bán ra. Kiếm một điểm cũng không nhiều lắm tiền nuôi gia đình. Bởi vì Trương Thanh đặc biệt lựa chọn chọn phân thần. Bởi vậy cái này phân thần từ lâu kết hôn sinh con. Hơn nữa không phải một cái, là một đôi long phượng thai. Có con có nữ, có thê có phòng. Đúng là một cái chân thực nhân sinh người thắng a. Nhưng là cuộc sống như thế người thắng, làm sao sẽ bị người quấn vào bên trong buồng xe? Cũng không biết muốn chạy đi nơi đâu đây. Trương Thanh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là biết, chính mình ở trong cửa hàng chiêu đãi khách nhân thời điểm, vọt thẳng đi vào một bầy tội phạm, liền trực tiếp đem hắn trói lên, cũng không nói lời nào. Bởi vậy ở hắn giáng lâm trước, hắn đều cảm giác được có chút chóng mặt. Đối này cực kỳ không hiểu. Lẽ nào ta cái này phân thần thân phận không đơn giản, là một cái nào đó tập đoàn tài chính lớn con riêng? Bởi lo lắng đi phân tài sản, sở dĩ thẳng thắn trói lại ta. Trương Thanh trong đầu chớp mắt bùng nổ ra mấy trăm ngàn chữ ân oán tình cừu. Mang vào vừa ra vương tử báo thù nhớ bản thảo. Bởi trên người trói rất chuyên nghiệp, hắn thử nghiệm mấy lần đều không có biện pháp chút nào tránh thoát. Hơn nữa lâu dài chưa vào nước mét, cũng cảm giác được cả người suy yếu. Bởi vậy cân nhắc chốc lát, hắn liền thẳng thắn bất động rồi. Tích trữ sức mạnh chờ đợi thời cơ. Chờ đợi này chính là hơn 10 giờ. Ở hắn bàng quang đều muốn lúc nổ, cuối cùng cũng coi như có người lại đây kéo xuống mắt của hắn che cùng trong miệng vải bố. Chói mắt quang để hắn không nhịn được híp chút con mắt. Lại sau đó mới nhìn rõ trước mặt mình người. Một bầy người mặc áo đen, bọn họ dung mạo khác nhau, từ tuổi trẻ đến tuổi già đầy đủ mọi thứ, bất quá trong ánh mắt đều có chứa hung ác hơi thở. Ánh mắt đều tập trung ở trên người chính mình. Cái kia, Trương Thanh mở miệng, ở xung quanh người ánh mắt nói rằng, có thể làm cho ta đi dưới phòng vệ sinh sao? Không kiên trì được rồi. Nghe được hắn câu nói này, hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Cùng nhau nhìn về phía hắn đũng quần. May nơi này không nhìn thấy nữ tính. Bằng không Trương Thanh xấu hổ bên dưới nói không chắc thẳng thắn tự sát. sau đó bản thể lại đây đem nơi này toàn bộ giết chết. Một cái lão niên người mặc áo đen nhíu mày lại, vẫn là đối với những người khác liếc mắt ra hiệu. Hiển nhiên, coi như là bọn họ, xác suất lớn cũng không muốn để cho người tiểu ở trước mặt bọn họ. Rốt cuộc bọn họ lại không phải biến thái, bài tiết vật mùi cũng không dễ ngửi. Một cái to lớn tráng hán bước nhanh đi tới Trương Thanh trước mặt. Trực tiếp một cái tay đưa qua đến, lôi kéo hắn đứng lên đến. Sau đó một cái đẩy hắn hướng về hành lang đi đến. Trương Thanh bị người đẩy lên WC bên trong. Hắn nhìn thấy cửa sổ tựa hồ đã bị hàn chết. Tất cả đào mạng con đường tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Nương theo trong thân thể phế dịch phái ra. Hắn trong đoạn thời gian này quan sát cuối cùng chỉ được ra một kết quả. Nơi này thật không dễ dàng đào tẩu. Thành thành thật thật theo tráng hán khôi ngô kia trở lại bên trong buồng xe. Trương Thanh bị người đẩy lên góc tường ngồi xổm, liền không còn có người đi quan tâm hắn. Trương Thanh bản thân vui như vậy, bắt đầu nghĩ biện pháp nỗ lực mượn chính mình sở học đạo thuật cùng võ đạo để giải quyết hiện tại. Phiền phức, đáng tiếc hắn vô pháp từ bản thể nơi đó mang đến một chút xíu năng lực. Bằng không tùy tiện thi cái pháp thuật liền có thể triệt để giải quyết hiện tại phiền phức. Ngồi xổm ở một bên, Trương Thanh chỉ có thể vểnh tai lên rất những người này đang nói gì đó. Bọn họ tựa hồ cũng không thèm để ý Trương Thanh. Đàm luận đề tài cũng đa số quay chung quanh hắn chuyển. Nghe xong hồi lâu, Trương Thanh cuối cùng cũng coi như là có chút hiểu được. Chính mình đến tột cùng gặp cái gì? Cửa này với mình cụ này phân thần thê tử. Nói một cách đơn giản, chính là có cái thế lực rất lớn công tử ca. Coi trọng hắn phân thần lão bà, đang đeo đuổi không được tình huống, trực tiếp bắt cóc lão công sự tình. Nói tới lão bà, Trương Thanh trong đầu cấp tốc bay lên phân thần ký ức. Lão bà là một nữ nhân rất đẹp, không chỉ có đẹp đẽ còn rất trẻ. Kết hôn lúc bất quá 18 tuổi, ở sinh ra con cái qua đi, hiện tại cũng mới 25 tuổi. Vẫn là một người tuổi còn trẻ mỹ lệ nữ hài, bị người yêu thích, bị người ước mơ, là chuyện rất bình thường. Bất quá trực tiếp động thủ trói người đến ép buộc, đúng là có chút ra ngoài người dự liệu. Trương Thanh bĩu môi đi, chờ đợi sự tình tiếp tục phát triển. Kết quả 10 phút không tới, chiếc này chính đang nhanh chóng bay nhanh xe lửa đột nhiên liền chậm lại. Bên trong buồng xe mấy người cấp tốc cảnh giác lên, cầm lấy từng người súng ống liền chạy đến chu vi bí mật lên. Xem ra tựa hồ muốn đánh một trận bắn nhau loại hình. Này cái gì phá quốc gia, lại vẫn có chuyện như vậy. Trương Thanh núp ở góc tường, trong lòng chửi âm lên, ngược lại nơi này tuyệt đối không giống như là trên địa cầu hoa hạ. Thực sự có chút vô pháp vô thiên hung hăng rồi. Liền ở hắn cho rằng lập tức sẽ có cái đó cứu viện con tin. Chính mình, sự kiện lúc, phương ngoại chợt bộc phát ra sợ hãi một hồi hò hét. Trương Thanh bị người nhìn vô pháp đi ra ngoài kiểm tra tình huống. Chỉ có một tên tuổi trẻ người mặc áo đen mở miệng đối ngoại hô. Làm sao rồi? Hô cái gì? Ngoài phòng truyền đến một trận mơ hồ không rõ lời nói. Tuổi trẻ người mặc áo đen đối với đồng bọn liếc mắt ra hiệu. Để bọn họ xem trọng Trương Thanh. Chính mình ghim súng đẩy ra xe cửa xương phòng. Đang muốn cao giọng kêu to thời điểm. Một chùm xúc tu từ miệng của hắn xuyên qua. Đâm thủng cổ của hắn. Trực tiếp lộ ra nửa mét nhiều lần. Trương Thanh nhìn trước mắt tình cảnh này. Con mắt đều muốn phồng lên. Đây là phổ thông hiện đại thế giới. Đây là một cái không có cường giả siêu cấp tồn tại thế giới. Nói bậy, bằng không trước mặt hắn cái này xúc tu quái là xảy ra chuyện gì? Xúc tu quái đi ra rồi, mà pháp thiếu nữ có phải là cũng nên đi ra đánh quái thú rồi? Trương Thanh trong đầu không ngừng nhổ nước bọt, trong lòng cũng là khá là nôn nóng. Đột nhiên tao ngộ tình huống như vậy, hắn vẫn đúng là không biết nên làm gì rồi. Một người bình thường, Tào Ngộ có thể lôi kéo sắt thép xúc tu quái thời điểm. Nên làm sao bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình? Gấp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.